toàn chức thành chủ, chương 82-82, pha drip ngoạn mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc thuyền bị Kiro bắn rơi cánh buồm nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Hành động của Kiro bị cả hải quân và hải tặc chú ý đến. Thuyền trưởng Lê Văn Thành nhanh chóng ra lệnh, tất cả chuyển sang dùng hỏa tiễn, mục tiêu cánh buồm đốt cháy chúng nó đi. Tất nhanh những mũi tên được quấn vải dầu nhanh chóng được mang lên. Mọi người đổi tên tiếp tục chờ, chỉ cần đủ tầm bắn là họ không do dự sẽ ngắm đến những cánh buồm bằng vải kia. Mỗi cánh buồm đều rất to lớn nên bắn trúng những cánh buồm này với họ mà nói quả thực độ khó gần như là không có. Bên kia hải tặc thì bắt đầu la hét bảo vệ cánh buồm. Trên tàu này cũng có ngưng mạch cường giả nên bảo vệ một cánh buồm không khó lắm. Tuy nhiên phòng trộm 10 ngày sao có thể phòng cả đời. Độ khó có tăng lên Kiro vẫn không phải bó tay. Nhưng ngưng mạch đó có thể canh chừng cánh buồm thì ai canh chừng bản thân bọn họ chứ? Thước ngắm điều chỉnh Kiro ngắm ngay vào những tên ngưng mạch đấy luôn. Phụt, một viên đạn được giải phóng khỏi nòng súng. Viên đạn rời nòng cao tốc xoay vòng nhắm thẳng vào trán một tên ngưng mạch vừa mới tạo ra một bức tường nước che chắn cho cánh buồm. Khoảng cách hơn 400 mét chỉ mất mấy giây liền bay qua. Ngay khi viên đạn chuẩn bị đến người tên ngưng mạch kia thì tên đó rất nhanh chóng quay người né mình tránh đi qua chỗ khác. Kiro bắn hụt, ngay khi tên gió lăn vào tránh đi một phát đạn ấy ngẩng đầu lên thì bừng tường nước mà hắn tạo ra đã tan rã mà rơi xuống tàu do không có người duy trì thi triển. Ngay sau đó là một viên đạn khác theo đuôi bắn vào dây treo thuyền. Tên ngưng mạch kia mặt lập tức đen lại khi bất lực nhìn theo đó ba viên đạn cũng nối đuôi nhau đến bắn rụng cánh buồm mà không thể kịp dựng lên một màn nước mới. Tàu của hắn nhanh chóng bị bỏ lại. Sau khi nhìn cánh buồm kia rơi xuống Kiro miệng đồng thời cũng khen lên một tiếng. Tốt, anh không phải tượng khen bản thân, Kiro không có tự kỷ như vậy. Tiếng tốt đấy là dành cho Triệu Mẫn. Trong 4 viên đạn bắn hạ cánh buồm kia thì có 2 phát là từ khẩu súng màu hồng của nàng. Viên đầu tiên trúng cánh buồm và viên thứ 3. Đáp lại tiếng khen ngợi của Kiro, Triệu Mẫn cũng chỉ gật một cái. Kiro cũng không nói nhiều ăn ý một câu nói ra. Số 7 bên phải, quảng cáo, Triệu Mẫn hiểu ý họng súng chuyển đến cánh buồm của con tàu thứ 7 bên phải. Bảo vệ cánh buồm này là một tên kiếm sĩ. Kiro thước ngắm khóa lại tên đó mà nổ súng. Tên này khá là gắt, dùng kiếm chém văng đạn của Kiro thế nhưng hắn chỉ chặn được đạn của Kiro mà thôi, hắn không có chặn được đạn của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn vẫn cứ chăm chăm ngắm vào cánh buồm còn Kiro thì khiến cho thanh niên kiếm sĩ kia không thể động thân được, bởi chỉ cần hắn quay đầu lại hay chỉ hơi lơ là thôi Kiro sẽ đưa hắn lên chầu ông bà. Và thực sự là như vậy. Ngay khi tàu hắn bị bắn rụng buồm, hắn đã chủ quan nghĩ rằng bọn hắn đã rời khỏi tầm bắn nên đã nhanh chân lấy đà nhảy lên chiếc tàu bên cạnh ý đồ đi nhờ. Chính lúc hắn còn đang lơ lửng trên không thì một viên đạn vạch phá không khí bay ra xuyên thủng ngực của hắn. Viên đạn tạo cho hắn một cái lỗ to dùng trên ngực tiễn hắn về với tiên tổ. Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt một tên ngưng mạch cấp 4 thưởng 3.000 XP. Ngay khi âm thanh hệ thống vang lên, Kiro cũng nhanh chóng thụt đầu lại xuống dưới thành tàu. Ngay khi Kiro vừa thụt đầu lại thì một viên năng lượng đạn bay sượt đầu anh đốt cháy mấy cọng tóc rồi bắn ra phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bừng lấy cái đầu đang tỏa ra mùi khét lẹt chuyển ra chỗ khác, Kiro lại thốt lên với Triệu Mẫn. Số 5 bên phải, Triệu Mẫn cũng ăn ý gật đầu ôm súng thấp người chuyển vị qua chỗ khác. Tiếp theo đó 30 phút Kiro và Triệu Mẫn phối hợp ăn ý cho 7 chiếc tàu nữa rời khỏi đường đua. Tổng cộng đến giờ 9 tàu hải tặc đã bị bỏ lại phía sau. Như vậy non nửa hạm đội bị hai người bắn rụng buồm khiến cho thuyền trưởng băng tay trái Đào Văn Trái giận tím người. Hắn mắng to, lũ phế vật này, hiện tại chiến trường đã có thêm cung thủ tham gia rồi. Hai bên cung thủ không phải số ít, tên bay như mưa qua lại giữa hai bên. Thực hiện chỉ đạo của thuyền trưởng, các cung thủ chủ yếu nhắm vào những cánh buồm. Hỏa tiễn bắn vào cánh buồm vải nhanh chóng bừng cháy nhưng cũng rất nhanh bị thủy nguyên tố ngưng mạch cường giả cho dập đi, nhưng cánh buồm cũng đã rách tiếp rồi. Từ đó tốc độ của hạm đội hải tặc cũng chậm lại không ít. Tuy thành công làm hậm lại hải tặc nhưng bên hải quân thương vong vẫn có khoảng chục tên, cung thủ bị thương mười mấy người. Lúc này thuyền họ còn cách đảo 5 cây số, nhìn bến cảng phía xa ma thuyền trưởng nóng hết cả mắt. Đằng sau hải tặc thì càng ngày càng gần, quảng cáo, lúc này thuyền trưởng Lê Văn Thành hai tay nắm chặt nhìn về thiếu úy Hồ Anh Tuấn và một vị chuẩn úy khác gật đầu nói. Thực hiện kế hoạch đi, hai người kia nhận lệnh thì nhìn nhau rồi cũng rời khỏi phòng chỉ huy. Đồng thời thuyền trưởng cũng lấy ra 3 viên tinh thạch giao cho một vị nhân viên đứng cạnh đó đi nạp vào 3 khẩu pháo ở đầu chiến hạm. Phía sau hải tặc tuy bị chậm lại nhưng vẫn đổi lấy không bỏ. Cánh buồm rất nhanh cũng được tu bổ chấp vá đuổi theo. Thuyền trưởng băng hải tặc tay trái lúc này cũng nóng ruột chẳng kém thuyền trưởng Lê Văn Thành là mấy. Mắt nhìn đảo sừng sững trước mắt mà hắn cảm giác thấy thật bất an. Nhưng hắn vẫn có nắm chắc, hắn chắc chắn bọn hắn có thể bắt lại chiếc quân hạm kia trước khi nó vào đảo chống mái. LT Thiên Địa Thương Hội, GT, chỉ bảo hộ những người có thể lên đảo và trả phí cư trú mà thôi, chỉ cần quân hạm người không cập cảng thì hắn vẫn có cơ hội. Nhanh thôi, chiếc quân hạm đã ngay trước mắt hắn rồi, ngay khi khoảng cách còn 100 mét là hắn có thể đạp thuyền trực tiếp đổ bộ lên tàu rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Nhìn thấy hòn chống mái còn tại thật xa kia, Đào Văn Trái mỉm cười một tiếng. Hắn chỉ còn cách thành công chưa dày 100 mét nữa thôi. Hắn hưng phấn gầm lên, các anh em tiếp tục đuổi theo, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta có thể xẻ thịt uống máu lũ chó má hải quân kia rồi, kha kha. Ngay khi Đào Văn Trái đắc ý thì tàu SQD-5-696 lúc này lại tiến hành thả neo. Chiếc mỏ neo khổng lồ từ mũi tàu mang theo sợi xích sắt khổng lồ rơi xuống biển. Chiếc mỏ neo rơi xuống giống như một chiếc phanh vậy, mũi tàu rụt một bị phanh lại, động lực của tàu vẫn tiếp tục, nó khiến cho con đầu bắt đầu lấy mũi tàu làm tâm bắt đầu quay tròn. Tàu SQD-5-696 hiện tại quay lấy 180 độ tạo thành một pha drip ngoạn mục. Ngay khi con tàu quay đầu lại thì ba khẩu pháo hạm đã được nạp đạn đầy đủ. Nòng pháo lạnh lẽo nhắm thẳng đến hạm đội băng hải tặc tay trái. Ngay lúc này thuyền trưởng Lê Văn Thành đưa ra hai mệnh lệnh liên tiếp. Tắt máy tàu, chém neo, ngay lập tức mệnh lệnh của ông được hệ thống truyền thanh của tàu truyền khắp chiến hạm. Quảng cáo, lúc này thiếu úy Hồ Anh Tuấn và vị chuẩn úy kia đồng loạt ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh khí tuôn trào, vũ khí của họ đồng loạt chém vào sợi xích treo mỏ neo. Hai người cùng hợp lực một kích, sợi xích sắt bị chém đôi. Đoạn xích vừa bị chặt đứt thì ngay lập tức bị kéo xuống biển. Hải tặc bên kia khi nhìn thấy pha drip ngoạn mục của thuyền trưởng Lê Văn Thành thì há hốc mồm kinh ngạc. Tàu cũng có thể lái như vậy sao? Với Đào Văn Trái hắn cũng không ngoại lệ mà ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn sự ngạc nhiên là sự nghi ngờ. Hành động của hải quân thực sự khó hiểu. Việc quay tàu như vậy ngầu thì ngầu đấy, nhưng hiện tại hành động như vậy là tự sát không sai. Trực giác bao nhiêu năm của hắn mách bảo hắn chắc có điều gì không đúng. Lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên đảo đến ba họng pháo hạm trên mũi tàu. Ngay khi nhìn thấy ba khẩu pháo này, trực giác bao nhiêu năm nay của hắn bắt đầu réo lên cảnh báo vô cùng mãnh liệt. Ngay lập tức hắn nhận ra vấn đề không ổn ở chỗ nào. Bọn chúng muốn khai pháo. Nhận ra nguy cơ, thuyền trưởng Đào Văn Trái ngay lập tức từ không gian giới chỉ rút ra một tấm trận đồ. Linh khí tuôn trào vào trận đồ. Trận đồ đón gió bay lên trận văn từ trong trận đồ ăn no linh khí tản ra xung quanh. Ngay lập tức một ớp linh khí quang mang án lấy hình thái cực che trước con tàu hắn đang đứng. Trong khi thuyền trưởng Đào Văn Trái mở ra trận đồ, thuyền trưởng Lê Văn Thành bên này cũng đồng loạt ra lệnh. Toàn bộ mọi người bám chắc lấy, khai hỏa, ầm, ầm, ầm, ba tiếng pháo nổ vang dội mà lên, ba luồng năng lượng pháo bắn thẳng đến hạm đội băng hải tặc tay trái. Lúc này khoảng cánh hai bên khoảng cánh chỉ có 100 mét, trái phải hơn chục chiếc tàu hải tặc nằm gọn ghẽ trong tầm pháo. Cách trương,